Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, chương 632, yếu hại. 8.000 thêm, cầu nguyệt phiếu, tại Phan Thư trong tưởng tượng, trấn yêu giáo úy Khương Ngọc Phong nên chỉ là bị nhốt tại trong sương mù. Tìm không thấy cái gì đường ra, thậm chí khả năng đã dựa vào bản thân thực lực cùng lợi hại pháp khí. Đưa cho cái kia, oan hồn, tương đối lớn tổn thương. Nhưng bây giờ, hắn thấy hoàn toàn cùng tưởng tượng không hợp. Vị kia thất phẩm giáo úy, chỉ có thể ở dưới cây liễu đau khổ chống đỡ. Một bộ tùy thời đều muốn ngã lăn dáng vẻ. Khanh khách, Phan Thư hàm răng phát run, bắp chân có chút run. Lúc này, hắn thấy dưới cây liễu điêu khắc thây khô. Đột nhiên đều nhịp xoay đầu lại, thẳng tắp nhìn hắn chằm chằm. Chúng nó phần lớn đều là cư dân bản địa, cũng có trấn yêu ti đồng liêu ở bên trong. Gương mặt gầy gò, giống như da bọc xương, phảng phất còn lại máu thịt, đều bị cắm trên người bọn hắn cành liễu hấp thu. Tại rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, hắn nhỏ trong bụng mặt nạ bỗng nhiên hiện ra một tấm che kín răng nanh giữ tợn miệng rộng. Một ngụm hung hăng cắn xuống khối lớn máu thịt. A, Phan Thư kêu thảm một tiếng, mồ hôi lạnh trên trán tràn trề, cơ hồ quỳ giật xuống đất. Cái này, đây là một loại nào đó công kích. Vừa rồi ta pháp khí che lại ta, bằng không ta đã chết. Hắn nhìn về phía bên cạnh, phát hiện còn lại cái kia ba tên tuần kiểm biểu lộ ngốc trệ. Đột nhiên, thân thể của bọn hắn khô quắt xuống, phảng phất bị vô hình đường ống hút đi trong thân thể hết thảy máu thịt. Cứ như vậy ngã xuống đất bỏ mình, nguy hiểm, Từ Trường Thanh đồng dạng cảm nhận được đáng sợ nguy hiểm. Tại gương mặt của hắn, cánh tay, trên cổ, từng con mắt mở ra. Thông qua này loại cực hạn mở mắt phương thức, hắn thấy được càng nhiều linh tính lưu động, hắn thấy được cây liễu ở giữa, một cái mơ hồ hình người, cùng với theo trên người đối phương lan tràn đi ra, từng sợi hư vô cây liễu cành. Nguyên lai, cây liễu cành có hai loại, một loại thực chất, còn có một loại, bình thường pháp nhãn đều chưa hẳn có thể phát hiện. Người kia, là oan hồn sao? Từ Trường Thanh trong lòng lặng yên nói, vừa rồi, liền là một đợt vô hình, cành, công kích, trừ hắn cùng Phan Thư bên ngoài, những người khác toàn diệt. Phan huynh, vừa nghĩ đến đây, Từ Trường Thanh hét to một tiếng, muốn liều mạng, cẩn thận vô hình cành, người hấp dẫn nó chú ý, ta muốn đi tương trợ Khương Đại Nhân, ở thời điểm này, chỉ có Khương Ngọc Phong mới là đột phá khẩu. Dù sao, hắn mặc dù thoạt nhìn hết sức chật vật, nhưng dù sao tại dưới cây liễu chống đỡ cho tới bây giờ. Siêu siêu, ngay tại Từ Trường Thanh nói chuyện đồng thời, cái kia vô hình cành lại quật đánh xuống. Tốt, liều mạng, Phan Thư trên mặt hiện ra một tia tàn nhẫn, miệng lẩm bẩm, chợt, hắn kêu thảm một tiếng. Toàn bộ cánh tay trái biến mất không thấy gì nữa. Đạt được to lớn như vậy máu thịt cung phụng. Trong cơ thể hắn mặt nạ tựa hồ cực kỳ thỏa mãn. Hiện lên ở khuôn mặt của hắn phía trên. Mặt nạ trung tâm nứt ra một cái khe. Hai phía che kín giữ tợn răng nhọn. Đối hư không khẽ cắn. Răng rác. Một đoạn hư ảo cành liễu đứt gãy. Rơi trên mặt đất. Rì rào co rúm. Cái khác cành phảng phất nhận lấy cái gì kích thích, từ bỏ Từ Trường Thanh, hướng Phan Thư dũng mãnh lao tới. Cơ hội, Từ Trường Thanh nhãn tình sáng lên, bước nhanh xông lên phía trước, đi vào cây liễu bao phủ bóng mờ phía dưới. Răng rác, rất nhiều thây khô điêu khắc hành động, hợp thành một đạo nhân tường, giữa không trung, chân thực cành liễu giống như roi sắt. Cao cao nâng lên, liền muốn quật mà xuống. Không được qua đây. Đúng lúc này, một chùm ánh sáng màu đỏ ngòm theo Khương Ngọc Phong nơi đó bùng nổ. Này hào quang là như thế nồng đậm, dần dần có hướng màu đỏ sậm phát triển xu thế, bị bao phủ ở bên trong thây khô điêu khắc cùng cành liễu một dưới hành động vướng víu. Phảng phất bên trong mọc đầy dị sát, ta sẽ vì ngươi kiềm chế lại những người này cùng cành. Ngươi đi trụ cột nơi đó, tìm tới cây liễu yếu hại. Khương Ngọc Phong thanh âm thỉnh thoảng truyền đến, cơ lại, chỉ có một lần, vị này trấn yêu ti giáo úy, quả nhiên còn không có hoàn toàn từ bỏ dãy giụa. Tốt, Từ Trường Thanh xoay chuyển cái hướng đi, phóng tới cây liễu thân cành, âm âm, cùng lúc đó, hắn cảm giác mạnh mẽ lực cản theo trong không khí truyền đến. Phảng phất đưa thân vào biển sâu hồ nước bên trong, chung quanh đều là nặng nề vô cùng dòng nước. Nhận loại kích thích này, trên người hắn con mắt mở ra đến càng nhiều. Trong thức hải, minh tưởng viên kia, quỷ đan, đang toát ra ám sắc hào quang. Cẩn thận, người nhiều nhất lại duy trì cái trạng thái này 10 cái hô hấp. Trong lòng hắn, Sawaru lạnh như băng nhắc nhở. Còn có, đó không phải là một cái cây, cũng không phải oan hồn, mà là một người, một người. Từ Trường Thanh kinh ngạc nhìn sang, lúc này, tại càng cao linh trong mắt, hắn thấy rõ ràng cây liễu bên trong cái kia mơ hồ bóng người. Cái kia đích thật là cá nhân, một cái khổng lồ thụ nhân. Thân thể của hắn biến thành thân cây, hai chân biến thành vô số rễ cây, hai cánh tay của hắn trống ra, lan tràn làm cây liễu nhánh cây, mà hắn lít nhà lít nhít sợi tóc, thì là diễn hóa thành vô số chân thực cùng hư ảo cành liễu. Mất khống chế tu tiên giả, Từ Trường Thanh không có thời gian nghĩ quá nhiều, dựa theo Sawaru chỉ bảo, đánh ra nhiếp ma câu quỷ phù. Ô ô, triệu hồi ra vô hình đồ vật, đột nhiên xông vào cây liễu, to lớn cây liễu bắt đầu run rẩy, từng cái thây khô cơ giới nghiêng đầu lại, có còn bởi vì quá mức dùng sức, cổ xuất phát ra xương cốt va chạm tiếng vỡ nát. Bên trên bầu trời, từng sợi cành liễu không nữa ngưng trệ, khôi phục một chút hành động lực. Điều này đại biểu Khương Ngọc Phong đã vô phương kiềm chế chúng nó. Không đủ, không đủ a! Từ Trường Thanh lại đánh ra một tấm nhiếp ma câu quỷ phù. Đây cũng là trên tay hắn cuối cùng một tấm cao giai công kích phù. Cây liễu run rẩy càng thêm kịch liệt. Thừa cơ hội này, hắn đột nhiên vọt tới cây liễu trụ cột bên trên, dưới chân điểm nhẹ, theo gốc leo lên, đi vào bên trong cao đoạn. Linh tính của nó hạch tâm, liền là nhân loại trái tim. Sauron nói, triệt để phóng thích ngươi quỷ đan, mới có thể công phá cây liễu vỏ ngoài phòng ngự. Cơ hội chỉ có một lần. Từ Trường Thanh gào thét một tiếng, cánh tay phải nhô ra. Lúc này, trên tay phải của hắn hiện ra một đầu lại một đầu màu xanh sẫm hoa văn, khiến cho bàn tay dữ tợn như là quỷ trào. Phốp, quỷ trật xé rách vỏ cây, bắt bỏ vào thân cây bên trong, kéo ra một khỏa óng ánh sáng long lanh, giống như bích ngọc điêu khắc thành trái tim. Tại bích ngọc trái tim mặt ngoài, còn có hàng loạt kinh mạch, cùng cây liễu bên trong kết nối. Chết! Từ Trường Thanh nhanh chóng nhảy dựng, kéo đứt rất nhiều kinh mạch. A, một tiếng tồn tại ở trong linh hồn kêu thảm xuất hiện, khiến cho mọi người đều đầu một ngất. Từ Trường Thanh trên thân rất nhiều con mắt liền nháy, tựa hồ thấy được cái kia thụ nhân giữ tợn khuôn mặt. Bên tai nghe được hư ảo thanh âm, thỉnh cầu 30 năm, một buổi sáng tận thành không, ta không cam tâm, dư âm lượn lờ, mang theo mãnh liệt oán hận cùng không cam lòng. Kèm theo thanh âm kia, to lớn cây liễu nhanh chóng rút đi màu xanh biếc, biến thành một loại khô héo. Từng con thây khô ngã xuống, xen vào chân thực cùng hư ảo ở giữa cành cũng đang bay nhanh tàn lụi. Chết, chết rồi. Phan Thư nhìn chằm chằm bắt đầu tử vong khổng lồ cây liễu, cùng với phía dưới ngạo nghễ sừng sững Từ Trường Thanh, bờ môi mấp máy, nhất thời nói không ra lời. Thể loại giả sử,